Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 66, Slick con đường phục hưng. Ơ ham ba người tìm tới tà linh thảo phạt đoàn thời điểm. Vừa hay nhìn thấy có người đem đống lớn đồ vật trở ra. Hơi hỏi thăm tình huống về sau. Sắc mặt của mấy người có chút cổ quái. Những vật kia đều là cho Nala xính lễ. Không biết vì cái gì. Bên trong xuyên Việt giả rất nhiều người đều ưa thích Nala. Rõ ràng một mặt cũng chưa từng thấy. Nhưng là các loại xính lễ đều vẫn không ngừng đưa tới. Chính là muốn cưới Nala. Cự tuyệt một lần lập tức liền sẽ có lần thứ hai. Xính lễ quy mô cũng càng lúc càng lớn. Coi như xính lễ bị lui về. Vậy đến đưa xính lễ người. Cũng sẽ phát một vài chỗ tốt cho nhân viên tiếp đãi. Ngay từ đầu còn có người từ chối. Bây giờ lại cầm càng ngày càng thuận tay. Hiện tại tà linh thảo phạt đoàn bên trong đều có trò đùa đang nói. Nala chỉ cần gả đi. Tà linh thảo phạt đoàn trong vài năm cũng sẽ không thiếu lương thảo. Đúng vậy, bởi vì xuyên Việt giả liên minh quật khởi. Bọn hắn đối với tà linh thủ đoạn so tà linh thảo phạt đoàn lợi hại nhiều. Dẫn đến tất cả đại vương quốc hoặc nhiều hoặc ít đều triệt tiêu đối với tà linh thảo phạt đoàn giúp. Đỡ, thậm chí có không ít người rời nhóm. Nguyên bản đại lục quan phương tổ chức. Đến bây giờ phảng phất biến thành một cái dân gian tự phát tổ chức. Chênh lệch cảm giác tự nhiên vẫn là có. Dù sao từ một cái thế giới chúa cứu thế, biến thành một cái giống như không quan trọng nhân vật. Loại này chênh lệch làm cho tà linh thảo phạt đoàn nội bộ một số người đã trải qua ngồi không yên. Mặc dù nói cái gọi là gả đi chỉ là trò đùa. Nhưng là loại này trò đùa xuất hiện. Liền có thể nói rõ tà linh thảo phạt đoàn tình cảnh hiện tại cũng không thế nào tốt. Cũng nói tà linh thảo phạt đoàn đang dần dần bị hủ hóa. Mấy người trong chốc lát, ba người cũng rốt cục gặp được Nala. Càng trong truyền thuyết một dạng, phảng phất là trên thế giới thuần khiết nhất sự vật tốt đẹp. Bất kỳ người nào ở trước mặt nàng, đều chỉ biết tự ti mặc cảm. Trừ loại cường đại này nhân cách mị lực bên ngoài, nàng ngược lại giống như là một cái nhà bên nữ hài đồng dạng. Cũng không có cái gì khi thế. Sự tình ta đã đại khái biết, nhiều tạ trợ giúp của các ngươi, diệt trừ một chỗ mê vụ. Nala vẫn như cũ ăn mặc một thân kỵ sĩ áo giáp. Tà linh thảo phạt đoàn vấn đề giống như cũng không có đối với nàng tạo thành khốn nhiễu gì. Đối với Nala mà nói, mục đích của nàng cho tới bây giờ không phải là vì trở thành chúa cứu thế mới thành lập tà linh. Thảo phạt đoàn, nàng chỉ là vì giải quyết tà linh tai ách, lúc này mới đáp ứng mọi người thành lập tổ chức, mà bây giờ có người có thể chiếm cứ đến giúp đỡ giải quyết tà linh. Đối với nàng mà nói ngược lại là một chuyện tốt, ta muốn hỏi Nala điện hạ một vài vấn đề liên quan tới Negeri. Ơ ham lúc đầu đối với này cũng không đáp lại hy vọng gì. Các loại bên trong di tích cổ, lưu lại ấn ký cũng chỉ là tà linh chi vương. Dù là Nala cũng khó có thể nhớ kỹ những tin tức này đi. Lại không ngờ rằng, cái từ ngữ này vừa ra, Nala đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng. Sắc mặt trở nên ngưng trọng, Nala ánh mắt rơi vào trên người Ơ ham. Cũng rốt cục để mấy người mơ hồ cảm thấy Nala chỗ cường đại. Ngươi là người kia tạo vật, Nala thở dài một tiếng. Nàng cảm giác mình càng phát ra xem không hiểu Negeri. Trên người Ơ ham cũng không có cái gì hạn chế. Tối thiểu Nala không có phát hiện có cái gì hạn chế. Đã như vậy tại sao phải chế tạo một nhân vật như vậy đi ra? Nhưng lại để ở một bên mặc kệ. Cũng không che đậy sửa chữa lại trí nhớ của hắn. Ngược lại tùy ý hắn bốn phía tra tìm tự viết tin tức tương quan. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Thần đem tin tức của mình từ cái thế giới này rút lấy ra ngoài. Chế tạo tà linh chi vương thay thế mình trong lịch sử vị trí. Nala có chút phiền não nói ra. Bây giờ vấn đề đoán chừng đại bộ phận đều là tên kia kế hoạch. Chỉ tiếc tên kia hiện tại càng ngày càng cường đại. Ngay cả ta nếu như không cố ý nhắc lên, đều kém chút quên đi thần tồn tại. Là như vậy sao? Ơ ham có chút chấn kinh, nhưng lại có chút thoải mái. Có thể đem từ một hạt tro bụi biến thành sinh mệnh có trí tuệ tồn tại. Loại người này có thể được xưng là thần đi. Loại này tồn tại rút ra rơi mất bản thân trong lịch sử tin tức. Cũng liền có thể lý giải. Ta đã không có gì nghi vấn. Ơ ham hướng Nala biểu thị cảm tạ. Tối thiểu hắn cho tới nay nghi vấn bị giải trừ. Mình quả thật là từ một cái vĩ đại tồn tại. Từ một hạt thông thường cho bụi tạo ra được tới sinh mệnh. Vị kia tồn tại có lẽ có ít cái gì sứ mệnh giao cho hắn. Lại có lẽ chỉ là tiện tay tạo nên hắn. Cái này cũng không biết được. Về phần hai vị, tà linh thảo phạt đoàn tình hình gần đây các người cũng nhìn thấy. Dư thừa khen thưởng chúng ta cũng cho không ra. Chỉ có thể đem tên của các ngươi công bố ra ngoài. Nala đặc biệt ngượng ngùng gãi đầu một cái. Rõ ràng thân là một cái tổ chức lớn lãnh tụ, nhưng như cũ làm ra loại hài tử này khí hành vi. Đây cũng chính là đầy đủ. Paris đối với tài phú cũng không thấy thế nào trọng. Huống chi từ trong di tích lấy ra dầu hỏa kiếm lời một bút. Ơ ham hứa hẹn chỉ cần lần này hỏi tin tức liền một điểm không cầm. Lại nói ai muốn đạt được. Tiến vào di tích trước. Còn như mặt trời ban trưa tà linh thảo phạt đoàn. Sau khi đi ra không bao lâu liền đã nguội một nửa. Kia cái gì muốn cùng một chỗ dùng cơm sao? Không biết có phải là ảo giác hay không? Mấy người nghe được Nala nói muốn thời điểm dùng cơm. Phảng phất nhìn thấy Nala trong mắt cái kia ánh sáng. Mặc dù dựa theo tình lý đáp ứng, mới có thể tốt hơn rút ngắn quan hệ. Những đặt xính lễ đó người, không biết suy nghĩ nhiều đạt được một cái cùng ăn cơm chưa cơ hội. Nhưng là ba người lại đột nhiên cảm thấy, lưu xuống dùng cơm, có thể sẽ tao ngộ một chút chuyện không tốt. Thế là ba người không rõ nuốt ngụm nước miếng, đồng thời lắc đầu. Sau đó liền thấy Nala nhoẻn miệng cười, tựa hồ tại may mắn cơm trưa không có những người khác đến phân. Ba người cáo lui thời điểm, Brahman đột nhiên quay đầu lại hỏi, không biết mê vụ bị triệt để diệt trừ về sau, Nala điện hạ muốn đi làm cái gì, chúng ta là thuộc về người trong quá khứ. Thế giới cuối cùng phải giao cho thuộc về cái thời đại này người. Nala là trả lời như vậy nói. Đáng tiếc có người không phải nghĩ như vậy. Công tước Slick hiện tại tức nghiến răng ngứa. Thật vất vả mượn nhờ Nala danh nghĩa kéo thành nữ cứu thế sẽ. Kết quả Nala khôi phục. Cướp lấy thành quả. Cái này thì cũng thôi đi. Hắn dù sao còn tại mới thành lập thảo phạt đoàn bên trong ở cao vị. Coi như Nala hoài nghi hắn. Nhưng chỉ cần hắn không có làm chuyện bậy. Nàng liền không cách nào đem hắn đá ra khỏi cục. Kết quả tà linh thảo phạt đoàn không hiểu thấu liền lạnh một nửa. Không cách nào mượn được lực hắn. Làm sao đi thực hiện của mình mục đích. Thực hiện vĩ đại hắc quyên phục hưng chi mộng. Slick cắn răng. Lại cũng chỉ có thể cười khổ. Xem như đệ tam đế quốc Mạc Y đế quốc đời cuối cùng đại đế. Hắn khi nào gặp được loại chuyện này. Xem như cô si người trai lần sơ đế quốc phía trước cái kia đế quốc. Tồn tại thời gian 10 phần ngắn. Vẻn vẹn mấy trăm năm đời thứ ba người thời gian. Đế quốc liền hỏng mất. Nguyên nhân tự nhiên ở chỗ hắn. Đế quốc chủ nhân. Căn nguyên lại là hắc nguyên thuộc tính. Xuất sinh ra sứ mệnh chính là dập tắt sơ hỏa. Sùng bái hắc nguyên heo tổ chức hình thức ban đầu chính là hắn một tay thành lập. Cũng chính là Seha bà tiền bối. Hắn lúc trước mang người đi dập tắt sơ hỏa. Tào ngộ thánh cốc thích khách điên cuồng ám sát. Kết quả tắt máy thất bại. Còn tào ngộ sơ hỏa phản phệ. Toàn bộ Mạc Y đế quốc lúc này mới vong quốc. Cho cô si người máy sẽ thành lập thứ tư đế quốc trai lần sơ. Cũng chính bởi vì lần kia hành vi. Để eo tổ chức đã biết dập tắt sơ hỏa cũng cần tư cách. Slick lúc trước không đủ tư cách, mặc dù dao động sơ hỏa, nhưng là tự thân cũng bị sơ hỏa phản phệ. Mặc dù Hắc Uyên lực lượng để hắn không có chết bởi sơ hỏa, nhưng là cũng chỉ có thể hóa thành một vòng cái bóng đen nhánh ngủ say tại sơ hỏa doanh trại cho tàn dưới đáy. Thẳng đến 600 năm trước, sơ hỏa bởi vì không biết nguyên nhân dập tắt, thế giới quy tắc biến động, Slick mới hoàn toàn từ cho tàn phía dưới bỏ ra, mang theo Nala trở lại nhân gian. Hắn yên lặng phát triển 600 năm, tích lũy công tước thân phận, cùng số lớn tài phú, kết quả đều bị tà linh thảo phạt đoàn nuốt. Này làm sao có thể làm hắn không tức phẫn, nhưng mà dẫn đạo thế giới trở về Hắc Uyên. Loại chuyện này có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể tiếp tục trong bóng tối mưu đồ. Sờ lấy trong tay một khỏa nạm đen kịt bảo thạch giới chỉ, Slick trong óc một đạo linh quang hiện lên. Hắn nghĩ tới rồi một biện pháp tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.